Chương 3977 tối cường thăng cấp hệ thống. Các ngươi muốn tạo phản à? Người đăng, Lạc Tử Linh Nguyên bên ngoài, hơn nữa rất đục dày, không thể nào là phế đan điền còn. Có thể phóng xuất ra linh nguyên, cũng không thể nào là pháp bảo gì phóng. Xuất ra linh nguyên, Mộ Trường Phong thả ra linh nguyên khí tức, 6 người khác cũng đều theo phóng. Thích linh nguyên khí tức, 7 người từng cái nhìn chằm chằm Mộ Duyệt Đình, Mộ Duyệt Đình trên mặt nóng rát giống như bị mạnh mẽ đánh mấy cái to mồm một. Dạng, nhìn bọn họ 7 người thân thể hắn khẽ rung lên, cái đây, cái này, cái này không thể nào. Cũng ở đồng thời, Mộ Hòa Thái trên mặt cũng là lập tức trở nên âm trầm, Bắc Khu Thất Kiệt nếu như không có bị phế, đây cũng là vô pháp thực thi phía. Dưới kế hoạch, hắn hoạch cũng là toàn bộ loạn, Mộ Hòa Thái hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Duyệt Đình, trong ánh mắt mang theo tức. Giận, quát lớn một tiếng, ê vui mừng Đình trưởng lão, cuối cùng là chuyện gì? Xảy ra à? Mộ Vội Mừng Đình nói không ra lời. Hắn ràng liền phế bọn họ tu vi, nát bọn họ đan điền, để bọn hắn biến thành một cái triệt triệt để phế phẩm, nhưng bây giờ hắn không nghĩ ra. Mặt đội với Mộ Hòa Thái quát lớn, Mộ Duyệt Đình ấp úng nói, ê tộc trưởng, ta rõ ràng liền cảm ứng được bọn họ đan điền cùng tu vi bị phế, thế nhưng là Mộ Hòa Thái mạnh mẽ một tiếng, ê nhưng mà cái gì? Mộ Trường Phong cười lạnh nói, ê thế nhưng là ngươi không nghĩ tới chúng ta có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, có đúng hay không a? Mộ Duyệt Đình, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới chứ. Còn có các ngươi muốn dùng chúng ta tới để chúng ta sư phó danh dự mất hết a? Các ngươi thật là đủ hung ác a. Các ngươi lời mới vừa nói, đối với sư phó bất kính, ta toàn bộ ghi nhớ, chờ sư phó xuất quan, ta xem các ngươi làm sao giao cho. Mộ Trường Phong tầng một tiếng. Lớn điện bên trong trưởng lão từng cái sắc mặt khó coi, vốn tưởng rằng là thảo phạt Bắc Khu Thất Kiệt thời cơ, không nghĩ tới sự tình lại xoay ngược lại. Hắn lời mới vừa nói thế nhưng là đại bất kính a, thật phải đợi Mộ Thiên Hà xuất quan tính sổ, vậy bọn họ đều không có quả ngon để ăn. Cơn gió mạnh, chúng ta không phải là ý đó. Chúng ta nghĩ đến đám các ngươi bị phế, vì là lão tộc trưởng cảm thấy không đáng a. Đúng vậy a, chúng ta đối với lão tộc trưởng sao dám bất kính a. Đúng vậy nha, không có lão tộc trưởng nào có hiện tại Mộ gia a. Tất cả những thứ này đều là lão tộc trưởng công lao a. Mộ Thiên Hà là Mộ gia đệ nhất cao thủ, tuy nhiên hiện tại bế tử quan, thế nhưng là ngày nào xuất quan, tìm bọn họ tính sổ, bọn họ chính không chịu nổi, Bắc Khu Thất Kiệt nếu không có bị phế, vậy thì không thể đắc tội. Mộ Hòa Thái gặp tình hình này mi tâm căng thẳng, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Mộ Duyệt Đình, trong lòng đối với hắn là một vạn cái không hài lòng. Thế nhưng là ở phía trên tòa đại điện này lại không tiện phát tác, Mộ Duyệt Đình cũng không biết rằng nên làm cái gì, bọn họ kế hoạch hoàn toàn bị Mộ Trường Phong bọn họ cho quấy rầy. Mộ Trường Phong nhìn Mộ Duyệt Đình, nói, ê Mộ Duyệt Đình, ngươi còn không có giải thích ngươi tại sao lại biết rõ chúng ta đang điền, tu vi bị phế đây. Mộ Vội Mừng Đình nói, ê ta, Mộ Trường Phong nói, ở ngươi cái gì ngươi? Ngươi sở dĩ biết rõ chúng ta đang điền, tu vi bị phế đó là bởi vì là ngươi đối với chúng ta hạ độc thủ. Mộ Vội Mừng Đình ánh mắt căng thẳng. Hắn không nói gì, Mộ Hòa Thái một chương tầng đập trên bàn, e làm càng lớn điện chấn động. Mộ Vội Mừng Đình giật mình, hắn còn tưởng rằng Mộ Hòa Thái ở nhằm vào hắn. Mộ Hòa Thái hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Trường Phong nói, y cơn gió mạnh, ngươi cũng quá làm càng. Mộ Duyệt Đình dù nói thế nào cũng là Bắc Khu trưởng lão, ngươi dám nói xấu hắn. Ngươi ỷ vào chính mình là đại ca ta đệ tử thân truyền thân phận là có thể ngậm máu phun người sao? Là ai cho các ngươi quyền lợi? Mộ Vội Mừng Đình thấy thế, phản ứng cũng là thần tốc, nói, ỷ cơn gió mạnh, ta căng bản không biết ngươi đang nói cái gì. Các ngươi là Mộ gia tương lai hy vọng, ta làm sao có thể đối với các ngươi hạ độc thủ? Lại nói, ta tu vi so với các ngươi mạnh hơn nhiều, nếu thật là ta hạ độc thủ, ngươi cảm thấy ngươi nhóm bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này sao? Các ngươi tu vi, Đan điền hoàn hảo không chút tổn hại, ngươi tại sao có thể nói xấu ta? Mộ Vụi Mừng Đình hiện tại phủ định hoàn toàn, tuy nhiên hắn đối với Mộ Trường Phong bảy người ra tay thời điểm cũng không có che giấu thân phận mình, bởi vì khi đó hắn cũng không cần bất kỳ che giấu. Nhất tên rác rưởi, căn bản là không có lời nói có trọng lượng. Mộ Trường Phong cười, lạnh nói, ê dám làm không dám nhận đúng không? Ngươi còn xem như cá nhân sao? Mộ gia tại sao có thể có như ngươi loại này loại nhát gan? Mộ Hòa Thái lại càng là giận dữ, ê lớn mật. Cơn gió mạnh, ta vừa nãy liền cảnh cáo ngươi, nói xấu Bắc khu trưởng lão. Ngươi có biết tội của ngươi không? Hiện tại không biết hối cải, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi muốn làm gì a? Muốn tạo phản đúng không? Ta cái này đại lý tộc trưởng các ngươi Bắc khu Thất Kiệt có phải hay không? Không để vào mắt. Mộ Hòa Thái lời nói càng ngày càng nặng, nếu Mộ Duyệt Đình không có phế bỏ bọn họ bảy người, tên kia hiện tại đem sự tình làm lớn, một dạng có cơ hội. Kết quả một dạng, mặt sau kế hoạch hay là một dạng có thể thao tác, vì lẽ đó hắn hiện tại muốn làm chính là không ngừng chụp bô ỉa hạ xuống. Toàn bộ Mộ gia đại điện đều là người khác, chỉ cần Mộ Trường Phong còn dám phản bác, vậy thì có thể ra tay trấn áp. Mộ Trường Phong lạnh lùng nở nụ cười, xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Mộ Hòa Thái, nói, ê ta nghĩ tạo phản. Ha ha. E sợ muốn tạo phản là các ngươi. Chứ, chỉ là một cái Mộ Duyệt Đình còn không dám đối với chúng ta Bắc khu Thất Kiệt ra tay, sau lưng của hắn người hẳn là ngươi à? Mộ Hòa Thái. Thẳng Mộ Hòa Thái tên. Mộ Trường Phong trong mắt mang theo tơ máu, ma chủng nhập thể, tâm hắn tính lặng yên phát sinh biến hóa. Lấy kiên kỵ sự tình, bây giờ căn bản sẽ không để ý, trước đây không dám nói lời nào, hiện tại cái gì cũng dám nói. Ma tu tâm tính hoàn toàn khác nhau. Mộ Hòa Thái trong mắt chìm xuống, tần tần. Một tiếng, ê Mộ Trường Phong. Hắn dinh lên, hắn trưởng lão cũng là lập tức đứng lên. Mộ Trường Phong tiếp tục nói, ê ngươi, không phải là vẫn tương đối Mộ gia tộc trường sao? Hiện tại lên làm, tài quyết. Các trưởng lão, Bắc khu trưởng lão tất cả đều thay thành ngươi người. Ngươi bây giờ ở Mộ gia một tay che trời. Sư phó đều bị vị, ngươi còn muốn thế nào? Đáng tiếc a, đáng tiếc. Sư phó sợ là đã sớm tính chính xác ngươi người này tâm thần bất chính. Trưởng lệnh bài cũng không có cho ngươi. Y không chờ hắn nói xong, Mộ Hòa Thái đã không khống chế được trong lòng tức giận, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn trên thân viễn cổ đại năng khí tức cuồn cuộn lấy, phải xoay xây tay một cái. Y vù lớn điện bên trong một tiếng vang rền, Mộ Hòa Thái nặng nề nói, ê đại ca giáo, không ngươi, ta đến dạy các ngươi, để cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là tôn trọng. Y ầm ầm ầm, lực cộ nổ vang, trong đại điện sở hữu dụng cụ đều tại chấn động trong nháy mắt. Mạnh viễn cổ đại năng lực lượng cuồn cuộn, trực tiếp đánh về phía Mộ Trường Phong bảy người. Muốn ra không ra tay, vừa ra tay vậy sẽ phải đem bọn hắn bảy người toàn bộ phế bỏ. Màm. Mộ Trường Phong nói chuyện đã tạo thành trọng tội, hắn ra tay, không người nào dám nói cái gì. Thân thỉnh nhất động, chưởng lực che lại bảy người, liền muốn hạ xuống. Liền lúc này, ngoài đại điện đột nhiên vang lên một tiếng, hãy dừng tay.